Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 987, xinh đẹp nữ sinh, 32. Góc truyện audio.com. Người đăng, ta muốn bọn họ nói xin lỗi. Đường quả thấp giọng cười nói. Muốn chứng minh ta trong sạch, muốn tất cả mọi người lại nhìn thấy ta. Đều chỉ là đang nhìn một cái cùng trường nữ sinh, mà không phải mang theo dị dạng mà xem thường ánh mắt. Khe khẽ bàn luận những cái kia không thật ngôn luận. Ta muốn, vẻn vẹn một cái bình thường học tập hoàn cảnh. Ta có thể chứng minh ngươi trong sạch, ngươi tuyệt đối không phải theo như đồn đại như thế người. Thường Trạm nói, đường quả lắc đầu, nụ cười có mấy phần châm chọc. Học trưởng, ngươi là có thể mở miệng đi giúp ta chứng minh. Nhưng bọn hắn sẽ không tin tưởng. Ngược lại, nàng không có tiếp tục nói hết. Thường Trạm đã nghĩ đến ngược lại về sau lời nói. Ngược lại, những người kia hội nghị bàn về. Cái này kêu đường quả nữ sinh. Thật đúng là tiện, đầu tiên là dụ dỗ hai cái phú nhị đại thành công. Bị chán ghét mà vứt bỏ về sau. Lại đi dụ dỗ Thường Trạm. Có thể thấy được, nàng xác thực liền là loại kia đi ra bán người. Khả năng những lời kia, so với hắn trong tưởng tượng còn khó hơn nghe. Thường Trạm cau mày, lần thứ nhất vì chính mình năng lực cảm thấy ảo não. Nhân ngôn đáng sợ, coi như hắn là một cái thân phận bất phàm phú nhị đại. Năng lực cá nhân cũng không tệ, tại đối mặt vô số người. Vậy mà không cách nào đi chứng minh một cái vô tội nữ sinh trong sạch. Hắn cũng là lần thứ nhất cảm thấy, chính mình thật không có ích lợi gì. Nhưng hắn còn là muốn làm thứ gì? Ngẩng đầu nhìn đường quả. Vậy ta có khả năng giúp ngươi làm những gì sao? Hắn trong con ngươi xuất hiện một chút phức tạp, nhớ tới trường học đám kia hút máu người người. Tựa hồ hắn không quản làm cái gì, dù là cùng đường quả đi gần một chút, liền sẽ khiến cho đối phương gặp càng đáng sợ thân thể công kích. Đường quả nhìn ra Thường Trạm khổ sở, cười một tiếng, đi đến Thường Trạm trước mặt, vỗ vỗ đối phương bả vai. Học trưởng, ngươi còn là cố gắng học tập đi, ngươi giúp không được ta cái gì, luôn có thể làm một chút cái gì, ta toán học thành tích cũng không tệ lắm, ta giúp ngươi bù toán học đi. Càng nghĩ, Thường Trạm nghẹn ra câu nói này, hệ thống ở một bên yên lặng cười, toán học không sai, nhà hắn túc chủ đại đại thế nhưng là vĩ đại số học gia A tiểu tử. Ngươi nộn đâu, không phiền phức học trưởng. Ta toán học thành tích là mắc điểm. Đường quả cười tủm tỉm nói. Thường Trạm đột nhiên nhớ tới nàng cái kia ngạo nhân phiếu điểm. Chỉ ngữ văn bị trừ đi một điểm. Biểu lộ hơi xấu hổ. Vậy sau này ta đưa ngươi về nhà đi. Vừa nói xong, hắn liền vội vàng lắc đầu. Còn là không cho ngươi thêm phiền phức. Được, ngươi về sau liền tiễn ta về nhà đi. Nhưng không ngờ, đường quả nói tiếp. Thường Trạm sửng sốt một chút. Bộ dạng này tốt sao? Sẽ không cho ngươi mang đến càng nhiều quấy nhiễu. Hắn không sợ bị người nghị luận, liền sợ cho nàng mang đến tổn thương. Muốn hắn thật đưa nàng về nhà, không biết trường học người, lại sẽ ở sau lưng vụng trộm nghị luận cái gì? Ta hiện tại quấy nhiễu còn thiếu sao? Đường quả cười tủm tỉm, Thường Trạm học trường, ngươi đã mở miệng, về sau ta liền làm phiền ngươi tiễn ta về nhà. Đúng. Nếu không ngươi buổi sáng cũng tới tiếp ta đi, để tránh buổi chiều còn phải đem xe đạp phóng tới trên xe. Không còn sớm, học trưởng bye bye, Thường Trạm đứng tại chỗ, có chút không có kịp phản ứng. Hắn nhìn thấy đường quả bóng lưng, đầy mình nghi vấn, hắn nhớ kỹ, đối phương cho tới bây giờ đều không có đã đáp ứng ngụy lượng. Tả nhiên hai người đưa nàng về nhà, làm sao đến hắn nơi này? Liền đáp ứng đây, kỳ quái, bất kể như thế nào, Thường Trạm tại buổi sáng, thật đúng là bảo tài xế đem xe mở đến cái này bên này. Tại đầu ngõ nhìn thấy chờ đợi đường quả, hắn có chút may mắn, nếu là hắn không đến, nàng sợ là bị muộn rồi. Cách chương.